bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248, bên trong quyền. Các ngươi không có mắc lừa. Hỏng bét, chúng ta bị lừa rồi. Từ Hinh lúc này chỗ nào vẫn không rõ. Bọn hắn đây là bị lừa rồi. Chẳng những không có để Càn Hoàng cùng Giang Hạ Vương hai phe thủ hạ tranh đấu lẫn nhau. Ngược lại để hai phe này người liên lên tay nâng đến. Đúng là ngược lại liên thủ lại đối phó bọn hắn. Giờ phút này, bị đối phương vây quanh. Chung quanh một tầng pháp trận càng là thành bọn hắn thoát đi trở ngại. Địa phương có hai vị nguyên đan lão tổ. Mà bọn hắn Thiên Hòa Tông cũng chỉ có Xích Dương Tử lão tổ một người. Cái khác Kim Kiều cảnh đại tu số lượng càng là chênh lệch rất xa. Dù sao đối diện Kim Kiều cảnh đại tu số lượng là bọn hắn gấp 5 lần trở lên. Bất luận là cấp cao chiến lực, còn là bình thường tu sĩ. Chênh lệch của song phương đều là chênh lệch to lớn. Dù cho Từ Hinh còn có một số át chủ bài, có không ít phòng thân chi vật, nhưng là đối mặt to lớn thực lực sai biệt, lại là căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Bọn hắn chỉ có thể trốn. Thậm chí liền xem như trốn, cũng có thể là căn bản là trốn không thoát. Hắc hắc, đã tới, cũng không cần chậm trễ thời gian. Các ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Lúc này, chỉ gặp vị kia mọc ra mũi ưng Lâm Vạn Thông chậm rãi phất tay. Lập tức, bên cạnh hắn hơn 10 vị người áo đen liền lặng yên không một tiếng động hướng về bị vây quanh ở. Giữa Từ Hinh bọn người phát động công kích. Ha ha, vẫn là ta tới đi. Làm sao có thể Lâm Đạo Huynh một người động thủ. Các ngươi cũng tới đi. Không muốn đọa chúng ta Giang Hạ Vương phủ uy nghiêm. Giờ phút này, một mặt nghiêm túc Vương Đạo Cập cũng là hạ lệnh tiến công. Đồng thời hắn cũng âm thầm đưa tin thủ hạ. Một khi đợi đến tiêu diệt Thiên Hòa Tông người, như vậy thì lập tức đối Càn Hoàng chó săn ra tay. Muốn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Giảng những người này toàn bộ đánh giết ở chỗ này. Hai vị dẫn đầu nguyên đan lão tổ thậm chí không cần ra tay. Chỉ là riêng phần mình thủ hạ xuất thủ. Ngay tại trong khoảnh khắc đem Từ Hinh bọn người áp chế. Để bọn hắn chỉ có thể mệt mỏi phòng ngự. Căn bản cũng không có mảy may phản kích lực lượng. Vừa nhìn liền biết bọn hắn căn bản là không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Nếu như không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhất định là muốn bị tiêu diệt ở chỗ này. Các ngươi đi, để ta chặn lại bọn hắn. Ngay lúc này, một trận trùng thiên ngọn lửa màu đỏ thắm bỗng nhiên từ giữa hư không bộc phát. Hóa thành một đầu hùng tráng hỏa diễm ma nghiêu. Phảng phất thiên ngoại lưu tinh đồng dạng đập bể đan hành bên ngoài pháp trận. Sau đó mang theo khó có thể tưởng tượng hừng hực nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Hướng về phía dưới những sát thủ kia tập sát mà đi. Lại xem xét, lại là một thân mang trường bào màu đỏ thắm. Đầu hoa hoàn toàn đỏ đậm lão giả ngang nhiên xuất thủ. Chính là Thiên Hòa Tông Thái Thượng trưởng lão. Tết Nguyên Đán lão tổ Xích Dương Tử. Hắn tự nhiên vẫn luôn âm thầm theo dõi lấy Từ Hinh bọn người. Một phương diện để cho người ta khinh địch chủ quan. Một phương diện khác cũng tốt lân cận bảo hộ Từ Hinh bọn người. Giờ phút này, tại Từ Hinh bọn người tao ngộ kiếp nạn thời điểm, hắn cũng không có bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch mà một mình rời đi, mà là đứng dậy, to lớn hỏa nghiêu rơi xuống, trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa ngay tại vây công Từ Hinh đám người sát thủ cho bao phủ. Không ra một cái hô hấp, liền có thể đem cái này hơn phân nửa sát thủ cho diệt sát đi. Ha ha, ngươi không ra, chúng ta cũng khó có thể phát hiện ngươi. Nhưng ngươi ra, đây cũng là tự tìm đường chết. Đã tới, liền lưu lại đi. Vương Đạo Cập lạnh giọng nói. Trực tiếp nâng tay phải lên. Hướng phía Xích Dương Tử nhấn một cái. Ông, cường hoành pháp lực điên cuồng tuôn ra. Hóa thành hùng hồn đáng sợ bàn tay vô hình phá không mà xuống. Hời hợt liền đem kia ngọn lửa cuồng bạo thần nghiêu cho đập diệt. Sau đó mới cùng kia vội vàng xuất thủ chặn đường Xích Dương Tử va vào nhau. Phốc phốc, Xích Dương Tử lúc này hơi đỏ mặt, nhổ ngụm máu tươi, liền lùi lại mười mấy bước, mới đứng vững thân thể. Chúng ta thế nhưng là Thiên Hỏa Tông người. Các ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ ta trưởng thượng tổ xuất thủ à? Xích Dương Tử ánh mắt hơi co lại. Lại là biết đơn đả độc đấu. Hắn đều không nhất định là đối thủ. Huống chi hiện tại đối diện chừng hai người. Bởi vậy, hắn là không chút do dự liền đem Khương Thần uy danh cho rời ra. Thiên Hỏa Tông Đan Lão. Thần bí đến cực điểm. Cho tới bây giờ gặp qua hắn chân chính diện mục người chỉ có cực thiểu số. Chính là toàn bộ Thiên Hỏa Tông ở trong gặp qua kỳ nhân. Chỉ sợ đều không có số lượng một bàn tay. Nhưng là không thể nghi ngờ. Thiên Hỏa Tông có thể phát triển cho tới hôm nay. Thế nhưng là toàn dựa vào Khương Thần kia cao thâm mà chắc thực lực. Nghe đồn, hắn đã là trước mắt tu hành giới ở trong trí cường giả một trong. Gần như vô địch tồn tại. Cho nên, dưới tình huống bình thường, bất luận là ai, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Xích Dương Tử vừa dứt lời. Toàn bộ đan hành đại viện ở trong đều là bỗng nhiên yên tĩnh. Người tên, cây có bóng, Thiên Hỏa Tông vị kia chí cường nguyên đan lão tổ lực uy hiếp cực mạnh. Dù sao hắn nhưng là qua nhiều năm như vậy, còn một mực sinh động lấy một vị chí cường nguyên đan. Thiên Hỏa Tông ở trong những người khác nghe vậy, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ, nhà mình lão tổ uy trấn thiên hạ. Một khi đối phương biết phía sau bọn hắn người, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn thả bọn họ đi. Chỉ bất quá, Xích Dương Tử ẩn hàm uy hiếp ngữ, lại là đổi lấy hai vị đối địch nguyên đan lão tổ điên cuồng cười nhạo. Thiên Hỏa Tông đan lão, giết chính là các ngươi. Ha ha, đừng nói chỉ là đệ tử của hắn, liền xem như bản thân hắn tới, cũng muốn chết ở chỗ này. Lâm Vạn Thông cuồng tiếu. Hắn càn rỡ vô cùng, đương nhiên cũng chỉ là ở chỗ này qua qua miệng nghiện mà thôi. Kỳ thật trong lòng, hắn đối với Khương Thần có thể nói là vô cùng kiêng kỵ. Nếu như không phải biết đối phương căn bản cũng không có rời núi. Chỉ sợ hắn căn bản cũng không dám đến đây chặn giết Từ Hinh. Dù sao làm vị kia đệ tử, ai biết đến cùng có hay không trong bóng tối hộ vệ. Lâm Vạn Thông cuồng tiếu một tiếng. Tốt, cũng không nhiều lời, người tới, đem bọn hắn đều cầm xuống. Đã Xích Dương Tử đã hiện thân, như vậy cũng nên là kết thúc công việc thời điểm. Các ngươi đi mau, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Đúng lúc này, vừa mới khôi phục như cũ Xích Dương Tử lúc này bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Lập tức, hắn liền hóa thành một đạo hừng hực hỏa diễm thần quang. Hướng về kia hai vị nguyên đan địch nhân nổ bắn ra. Lại là chuẩn bị hết tất cả lực lượng. Đi chặn đường hai người này. Hắn biết. Đến giờ phút này. Hắn vị này nguyên đan vô luận như thế nào cũng sẽ là đối phương trọng điểm mục tiêu. Căn bản cũng không khả năng đào tẩu. Cùng không có chút nào làm chết ở chỗ này. Còn không bằng liều chết cho môn hạ đệ tử tranh thủ một chút hy vọng sống. Chạy. Các ngươi chạy sao? Lâm Vạn Thông trên mặt hiển hiện một tia trào phúng. Chỉ bằng Thiên Hỏa Tông những này tối cao bất quá kim kiều cảnh thất trọng thiên gia hỏa. Có thể chạy đi nơi đâu. Mà cùng lúc đó, Khương Thần lẳng lặng phiêu phù ở Hắc Thiết Thành trên không ở trong. Nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Nhìn hiện tại cái này đại càn hoàng thất bên trong quyền tương đương nghiêm trọng a gia can. Hoàng ba con trai tại hắn khi còn sống. Nhưng là muốn nhu thuận nhiều hơn. Bây giờ lại là vì hoàng vị dùng bất cứ thủ đoạn nào. Xích mích đối với nhau. Tranh đấu lẫn nhau. Khương Thần mỉm cười. Lại là đem phía dưới kia hai phe nhìn ngay tại hợp tác. Trên thực tế mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người thấy rất rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.